Đệ nhất kiếm thần, chương 6353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong, chấn định, hắn thiếu sót căn cơ thâm hậu và chấn định. Con đường này, bản thân hắn đi quá nhanh rồi. Như đạo nhất nói, người khác mấy vạn năm mới có thể đạt đến diệt phàm. Mà bản thân mới 20 mấy tuổi đã đạt đến diệt phàm rồi. Advertisement, như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Chắc chắn có. Advertisement, kinh nghiệm hắn quá ít, bên trong quá cạn, không có sự chấn định từng trải qua 5 tháng. Quá sốc nổi, làm gì cũng muốn cấp tốc. Đây chính là vấn đề lớn nhất hiện tại của hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bất giác cười khổ trong lòng. Đi nhanh quá cũng không phải là chuyện hoàn toàn tốt. Diệp Huyên mở mắt ra. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay. Phàm cảnh là gì? Chính là bình thường, trở lại nguyên trạng ban đầu. Thật, phàm kiếm sao lại mạnh? Bởi vì phàm kiếm là nhắm vào chân thật. Một kiếm chém xuống đã nhắm thẳng vào bản chất. Trên phàm kiếm thì sao? Nhập thần, như nghĩ đến gì đó. Con ngươi Diệp Huyên chợt co lại. Linh hồn, phàm kiếm chém thân xác. Vậy nhập thần này có phải nhắm vào linh hồn không? Linh hồn, Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay. Rơi vào trầm tư, lúc này, hắn đang nhớ đến trước kia giao đấu với cao thủ nhập thần cảnh. Cứ nghĩ một hồi, hắn chợt nhếch miệng, vì hắn phát hiện, những cao thủ nhập thần cảnh đó sở dĩ có thể áp chế mình. Nguyên nhân rất lớn chính là áp chế linh hồn. Thân xác chỉ là vẻ ngoài, linh hồn mới là bản chất chân chính. Một người thật sự chết đúng nghĩa là linh hồn tan biến, chứ không phải là thể xác tan biến. Linh hồn còn, thân xác còn có thể nặn lại. Linh hồn mới là bản chất thật sự. Cách chương.